Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 13, chơi game cùng cô vợ nhỏ. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo quỳ xuống nâng lên thi thể lạnh như băng Ninh Tuyết Yên. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Diệt trừ tà tu, khen thưởng huyền cấp hạ phẩm vũ khí diệu đề chỉ cùng 5.000 điểm hối đoái. Mời kiểm tra và nhận. Đinh, tuyên bố chi nhánh ẩn tàng nhiệm vụ chính tuyến 4. Thanh lý môn hộ, trong nước bắt đầu xuất hiện một số phần tử tu sĩ bán nước cầu vinh. Nhiệm vụ đưa ra yêu cầu tiêu diệt nhóm phản quốc tu sĩ. Thời hạn, 2 tháng, độ khó, 0, 5 sao, thành công khen thưởng, huyền cấp công pháp một quyền, 2 vạn điểm hối đoái. Thất bại trừng phạt, S quốc bị đô hộ, bản thân thành S quốc tội nhân thiên cổ. Đinh, tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ chính tuyến 4. Nhổ cỏ tận gốc, tà tu mà ký chủ vừa mới giết có lai lịch, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi về lại nảy mầm, nhiệm vụ yêu cầu nhổ tận gốc thế lực sau lưng của tà tu chó gà không tha. Thời hạn, 3 tháng, độ khó, 0, 8 sao, thành công khen thưởng, thai thức luyện thần, trúc cơ thiên, 5 vạn điểm hối đoái, bạch ngân vé rút thưởng 2 tấm, Tiêu Hạo nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Mặc kệ sang một bên mà hỏi hệ thống, có phương pháp nào cứu sống Yên Nhi không? Nói cho ta biết, hệ thống trầm mặc, một hồi mới vang lên thanh âm máy móc, có nhưng ký chủ phải trả cái giá thật lớn. Tiêu Hạo nghe vậy không chút do dự hung hăng gật đầu. Mặc kệ cái giá lớn đến đâu, ta cũng muốn cứu sống nàng. Nói đi, cái giá phải trả là gì? Ký chủ phải trang tiêu phí 1.000 điểm hối đoái để biết phương pháp sống lại Ninh Tuyết Yên. Tiêu Hạo không chút nhíu mày thanh toán cho hệ thống 1.000 điểm hối đoái. Thanh âm hệ thống vang lên lần nữa. Đinh, thanh toán thành công, phương pháp sống lại Ninh Tuyết Yên đã gửi đến hòm thư. Mời kiểm tra và nhận. Tiêu Hạo tiếp nhận lấy một cổ tin tức xa lạ dung hợp vọt vào trong đầu. Sau khi tiêu hóa xong đoạn này tin tức, Tiêu Hạo xúc động chửi ầm lên, con mẹ nó hệ thống, đi ra đây cam đoan ông không đánh chết mày tên ông liền viết ngược lại. Đồ vô lại lừa đảo hệ thống, tin tức mà Tiêu Hạo nhận được chỉ có 8 chữ dục hỏa trùng sinh. Tự nhiên sống lại, mời ký chủ không nên hành động quá kích khiêu khích hệ thống. Nếu không sẽ là điện giật trừng phạt, Tiêu Hạo nghe vậy bị dọa không nhẹ, cười làm lành nói, hệ thống đại ca. Hệ thống ra ra, ngài có thể nào không hống người không được sao? 1.000 điểm hối đoái cứ vậy mà bay rồi. Ít nhất cũng phải cho cái đầu mối đầy đủ chứ. Vì 1.000 điểm chỉ đủ biết tên phương pháp sống lại. Nếu ký chủ muốn biết chi tiết nội dung phương pháp, thanh toán thêm 2.000 điểm hối đoái là có thể. Hệ thống hồi đáp làm Tiêu Hạo quả thật tức muốn hộc máu. Được, cho, ta cho là được, dù sao bị hố mãi cũng quen. Tiêu Hạo khuôn mặt tức giận, nhịn đau cắt thịt bỏ thêm 2.000 điểm hối đoái thanh toán cho hệ thống. Đinh, thanh toán thành công, phương pháp phục sinh Ninh Tuyết Yên rất đơn giản. Bởi vì nàng là tiên giới luân hồi tiên đế nên chết đối với nàng là một lần dục hỏa trùng sinh. Chỉ cần chờ nàng dục hỏa trùng sinh hoàn thành là có thể tỉnh lại. Thậm chí nàng có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nà ní, nghe hệ thống nói sống lại phương pháp đơn giản chỉ là một chữ chờ. Tiêu Hạo trên đầu bay lên một đám quạ đen kêu o o, chợt. Suy nghĩ có cái gì đó không đúng. Đúng, tiên đế, Ninh Tuyết Yên kiếp trước lại là tiên đế. Tiêu Hạo lúc này đã kinh hãi đến chết lặng. Tại sao một đám mình dự định nữ nhân đều khủng bố đến dọa người như vậy đây? Tiêu Hạo mặc dù không biết tiên đế là cảnh giới gì, nhưng nghe giống như là một tồn tại kinh khủng cường giả. Trước đó tra xét Khương Du Du thông tin thấy nàng có Khương tiên đế huyết mạch cũng đã ngạc nhiên rồi. Bây giờ gặp Ninh Tuyết Yên là hàng thật giá thật tiên đế mà không phải con cháu đời sau. Tiêu Hạo nội tâm lúc này có thể nói rung động đến tột đỉnh. Bà xã lớn là con cháu tiên đế. Bà xã nhỏ lại là kiếp trước tiên đế, con mẹ nó ca thật muốn lên voi đổi đời. Tiêu Hạo trong lòng nhi, nghĩ đến cảnh tượng trái ôm phải ấp một bên một nàng. Trong lòng sướng rên khà khà khà, Hệ thống, tiên đế rốt cuộc là cảnh giới gì? Nghe có vẻ rất trâu. Ký chủ phải chăng thanh toán 100 điểm hối đoái để biết? Tiêu Hạo âm thầm bĩu môi. Hệ thống bây giờ bắt đầu lộ ra bộ mặt tham lam. Đánh chú ý điểm hối đoái của ca. Biết một cái cảnh giới tu luyện thôi mà cũng muốn chém ca 100 điểm hối đoái. Thanh toán, hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Thanh toán thành công, bắt đầu trả lời vấn đề. Tiên đế là một cảnh giới tu luyện ở tiên giới đại thiên thế giới. Chỉ có vậy, Tiêu Hạo sửng sốt một chút hỏi. Mời ký chủ không nên quá tham lam. 100 điểm hối đoái chỉ đủ giá trị biết được bấy nhiêu thông tin. Tham lam cái em gái ngươi. Không biết là ai tham lam hơn ai đây. Tiêu Hạo có chút phẫn nộ hét lên. Có cách nào để biết hệ thống tu luyện của tiên giới đại thiên thế giới không? Tiêu Hạo sắc mặt lấy lại bình tĩnh. Mang theo tò mò hỏi hệ thống. Nhắc nhở ký chủ, mời tiến hành tu luyện sớm ngày đạt đến cảnh giới hệ thống yêu cầu trong nhiệm vụ. Hiện tại ký chủ chỉ là một cái luyện khí kỳ yếu gà tu sĩ. Biết quá nhiều sẽ dễ bị đả kích cường giả chi tâm. Bất lợi trên con đường tu luyện, Tiêu Hạo bị hệ thống cảnh cáo có chút bất mãn, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Mình hôm nay mới vào luyện khí kỳ, chỉ miễn cưỡng tính là vừa bước chân vào tu luyện nhóm người. Đã không suy nghĩ thì không nghĩ rồi. Tiêu Hạo cũng đứng lên, tay bế Ninh Tuyết Yên mà cất bước đi về nhà. Yên Nhi, về nhà thôi em, anh sẽ nấu một bàn cơm thịnh soạn chờ em tỉnh lại ăn cùng anh. Ở thời điểm Tiêu Hạo bế Ninh Tuyết Yên rời đi không bao lâu. Hai người một già một trẻ cũng xuất hiện ở khu nhà bỏ hoang này. Hai người khi đến nhìn nằm trên đất thi thể không đầu. Trong lòng cả kinh. Chạy đến xác nhận thi thể là ai? Một hồi, lão già nhíu nhíu mày. Thằng này là tà tu mà chúng ta muốn tìm. Việc này càng trở nên phức tạp hơn rồi. Ông nội, nói vậy là có thế lực thứ ba nhúng tay vào rồi. Thiếu nữ nghe thấy xác chết không đầu trước mắt là tà tu nhóm mình đang truy nã. Có chút ngưng trọng suy đoán nói. Lão già nghe thiếu nữ lời suy đoán. Cảm thấy vụ này liên lụy quá nhiều. Có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Na na, việc này đầu mối ở tà tu này. Bây giờ tên này đã chết. Đầu mối đoạn mất, đành phải quay về báo cáo thôi. Địch Lệ Diệp Na gật đầu. Hơi chuyển động đầu não suy nghĩ một hồi mới nói. Ông nội, cái này nói ra cũng kỳ lạ. Lăng Tích Huy theo như điều tra tư liệu thì chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường. Làm sao trong mấy ngày trở thành tà tu sĩ đâu này? Địch Quốc Thắng như có điều suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt đại biến, hỏng bét, nhóm chúng ta trúng kế. Địch Lệ Diệp Na không hiểu nhìn Địch Quốc Thắng hỏi, trúng kế gì? Địch Quốc Thắng sắc mặt ngưng trọng đưa ra lời kinh người suy đoán. Nếu ông đoán không sai, Lăng Tích Huy cái này chỉ là con chốt hấp dẫn nhóm chúng ta lực chú ý, xong. Xong, bọn chúng đã dẫn thêm tà tu tiến vào S Quốc. Địch Lệ Diệp Na không cho là đúng nói. Cái này chỉ là một khả năng. Con không nghĩ bọn chúng động tác lại nhanh đến vậy. Địch Quốc Thắng dùng tay vỗ cái trán Địch Lệ Diệp Na tức giận mắng. Con vẫn cứ cái thái độ tự cho là đúng này có ngày bị chết lúc nào không hay. Ông không phải từng dạy mày đừng nên xem thường bất cứ địch nhân nào sao? Địch Lệ Diệp Na bị ông nội mắng cho một trận. Cười hi hi làm cái mặt quỷ nũng nịu nói. Không phải con có ông nội bảo hộ con sao? Con không sợ đâu. Địch Quốc Thắng bị câu trả lời của Địch Lệ Diệp Na cho bất đắc dĩ. Con nhỏ này, ông đúng là không bảo được mày cái gì. Đi thôi, về báo cáo tình huống. Quận Tam Tài, phố Người Hoa, ngồi trong một căn mật thất bí mật. Mấy người có nam lẫn nữ đều đang thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mình. Nhưng điều khiến người ta giận cả tóc gáy là nhóm nam nữ này ăn là thịt người, uống là máu người, ăn thịt uống máu một hồi. Đám người này mới dùng tiếng Hoa mà đối thoại. Kế hoạch diễn ra thế nào rồi? Công nhận là thịt của đám người S Quốc ăn ngon hơn hẳn thịt trong nước à nha? Nói chính sự, con mẹ nó tao hỏi bọn mày kế hoạch thế nào rồi? Chỉ biết ăn với ăn là hay. Ngồi trên chủ vị ghế tọa lão già tức giận quát, báo cáo chấp sự, Chốt tí đã thả ra mấy ngày hấp dẫn đám người kia chú ý, nhưng mà sự việc tối nay lại có biến. Mày lề mề có tin tao dóc thịt mày ăn không hả? Có gì nói nhanh, một tiếng trước, phát hiện thi thể của Chốt Thi ở một khu nhà hoang bị đánh nổ đầu. Lão già chấp sự ngồi trầm mặc như có điều suy nghĩ. Một hồi, lão mới phất tay nói ra, kế hoạch tạm thời hoãn lại ít ngày, chờ tao báo cáo cho cấp trên chờ chỉ thị tiếp theo cái đã. Dừng một chút, lão già chấp sự hỏi tiếp, có biết là ai hỏng chuyện tốt của huyết linh giáo chúng ta không? Người thu thập tình báo ta tu sĩ ngưng thần một chút nói. Đang tiến hành điều tra, chậm nhất là đến ngày mai sẽ có kết quả. Lão già chấp sự nhe răng cười tựa ác ma, lộ ra sát khí trùng thiên. Chẳng cần biết mày là kẻ nào, dám phá hỏng huyết linh giáo kế hoạch, xa đâu cũng giết. Tiêu Hạo bế Ninh Tuyết Yên chạy vội về nhà mình. Tiêu Chính Hào cùng Diêu Ái Phương đang dọn dẹp rửa chén. Nghe tiếng động vội chạy ra ngoài xem, khi thấy con trai mình bế một cô gái trước ngực đầy máu. Hai người kêu lên sợ hãi nói, Tiểu Hạo, đây là có chuyện gì? Sao không đưa cô gái này đến bệnh viện? Tiêu Hạo thấp giọng nói, bệnh viện không thể cứu, cha mẹ nhớ ở dưới lầu đừng quấy rầy con chữa bệnh cho cô ấy. Vậy nha, nói xong, không chờ Tiêu phụ Tiêu mẫu phản ứng mà ôm Ninh Tuyết Yên đi lên lầu. Tiêu Ly ở trong phòng đang học bài nghe có động tĩnh cũng chạy ra hỏi. Cha mẹ, có chuyện gì mà sao tối lại la lên to thế? Diệu Ái Phương thấp giọng bên tai Tiêu Ly nói. Ly Ly, anh hai con lại mang về nhà một cô gái bị thương bất tỉnh. Tiêu Ly nghe vậy hét lên sợ hãi hô. Có khi nào anh hai mang về phần tử phạm tội hay khủng bố không mẹ? Con sợ, Diệu Ái Phương nghe vậy gõ đầu nàng một cái oán trách nói. Mày cái con bé này, xem phim hành động nước Mỹ giết rồi bị ảo tưởng hả con? Cô gái mà Tiểu Hạo bế về đẹp không kém gì Du Du nha đầu kia. Mặc dù Ninh Tuyết Yên tóc tai rối bời. Nhưng gương mặt tuyệt mỹ cùng vóc người vẫn không giấu giếm được Diêu Ái Phương cay độc ánh mắt quan sát. Tiêu Ly nghe vậy, cái miệng nhỏ há to, khó có thể tin mà nghĩ đến một suy nghĩ đáng sợ. Không lẽ anh hai muốn chân đạp hai thuyền, hay là anh hai muốn thành lập cái hậu cung giữa lòng thành phố đây? Diêu Ái Phương triệt để bó tay với mấy cái suy nghĩ khác thường của con gái mình. Nàng cũng có chút bận tâm mà suy nghĩ con trai mình cùng cô gái đó rốt cuộc là quan hệ gì. Tiến vào phòng khóa trái cửa lại, đặt Ninh Tuyết Yên lên giường mình, Tiêu Hạo cũng không khẩn trương mà ngồi dưới đất dùng điện thoại mở ứng dụng FB ra. Hệ thống đã nói việc cần làm chỉ là chờ, bỏ ra 3.000 điểm hối đoái nên Tiêu Hạo lựa chọn tin tưởng hệ thống. Mặc dù con hàng này hay hố mình nhưng lúc mấu chốt vẫn đáng tin. Nhìn thấy nick của cô vợ nhỏ Khương Du Du đang sáng lên. Tiêu Hạo click vào trò chuyện, mà lúc này Tiêu Hạo cũng không để ý. Nằm trên giường Ninh Tuyết Yên lúc này quanh người bắt đầu bị một ngọn lửa màu tím bao vây lại thành một cái kén bốc cháy lên. Đáng ngạc nhiên là lửa cháy nhưng không làm cháy giường một chút nào. Dường như chỉ tác dụng đối với Ninh Tuyết Yên một dạng. Bà xã, nhớ anh không? Khương Du Du đang rảnh rỗi lướt FB xem tin đâu. Thấy có người nhắn tin, nhìn người nhắn là ông xã Hạo. Khương Du Du nội tâm mừng rỡ reply, người ta nhờ anh muốn chết đây. Nhìn thấy Khương Du Du tin nhắn nũng nịu, Tiêu Hạo nội tâm sướng rên. Tiểu bảo bối có phải là muốn anh rồi? Đồ lưu manh, người ta ngực bây giờ còn đau đây. Chỉ biết khi dễ vợ là hay. Đau thì mới cần phải xoa xoa mới hết đau à nha. Chán ghét, đúng rồi, ba mẹ em muốn gặp anh đây. Hai người tối hôm nay cứ lải nhải muốn thật tốt cảm ơn anh cứu em đây này. Ha ha, ba mẹ vợ gặp thì anh làm sao nỡ từ chối đây. Có gì may anh lại đến nhà em. Hi hi, đến phải nấu cho em một bàn ăn lớn nha. Người ta vẫn còn thèm dư vị mỹ thực mà anh làm đây ông xã. Hai người vung tin nhắn lẫn nhau như vung thức ăn cho chó. Một hồi, Tiêu Hạo mới hỏi, em có chơi game không? Anh biết game này hay lắm, vào chơi cùng anh nha. Khương Du Du thấy Tiêu Hạo muốn mời mình chơi game, vui vẻ hồi phục, được, anh gửi em cái link đi để em tải về máy. Tiêu Hạo gửi cho Khương Du Du link tải về trò chơi. Game này là dạng MOBA 5 vs 5 chiến thuật, em tải xong tạo nick rồi báo anh ID add friend nha. Sau 5 phút loay hoay trong trò chơi tạo nick cùng làm nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ, Khương Du Du mới nhắn số ID game qua cho Tiêu Hạo. Tiêu Hạo rủ Khương Du Du chơi là tựa game MOBA trên điện thoại tên Mobile Legends, do công ty game VNG nhận thầu ở Ad Quốc. Mời Khương Du Du vào phòng chơi mấy ván đấu thường. Sau gần 1 tiếng đồng hồ cày normal game, Khương Du Du cuối cùng cũng lên cấp 5, đủ điều kiện vào đánh xếp hạng. Tiêu Hạo tên trong game lúc đầu là Tiêu Đại Thần. Có Khương Du Du tham chiến cùng, Tiêu Hạo theo yêu cầu Khương Du Du đổi tên thành Hạo ông xã. Khương Du Du thì nickname là Du Du bà xã. Xếp hạng trong game của Tiêu Hạo là vương giả cấp thần thoại 148 sao. Khương Du Du thì vừa mới đánh được xếp hạng nên mặc định là thanh đồng 30 sao. Một cái xếp hạng top 100 người đứng đầu xếp hạng trong nước. Một cái là tân thủ nên ghép đội vào chung với mấy người hạng vương giả huyền thoại. Thậm chí còn có vương giả sử thi. Trải qua giai đoạn cấm và chọn, cuối cùng cũng vào trận đấu. Tiêu Hạo chơi tướng ưa thích của mình là Moskov. Khương Du Du thì chơi Aurora đi hỗ trợ Tiêu Hạo. Hai người đặt tên đều lộ liễu nên ai cũng biết hai người là vợ chồng cùng chơi. Trận đấu cũng không mấy đặc sắc, hoàn toàn là một bên nghiền ép. Bằng Tiêu Hạo cùng Khương Du Du là tu sĩ bước vào luyện khí kỳ nên tốc độ phản ứng thần kinh vượt xa người bình thường. Cuối cùng lấy tỷ số 30-4 mà chiến thắng. Tiểu bảo bối, trận tiếp nhớ mở mic nha. Anh muốn nói chuyện với em trong game. Tiêu Hạo nhắn cho Khương Du Du một cái tin. Được, ván sau em mở, anh cũng phải mở mà nói chuyện với em đấy. Khương Du Du cầm trong tay điện thoại hồi phục lại tin nhắn. Nếu Tiêu Hạo nhìn thấy cái điện thoại này sẽ trợn đến mắt lồi. Nàng đang dùng điện thoại là con điện thoại sắp ra mắt thị trường Huawei P30. Giá khoảng 14 vạn kim tệ. Thế là cũng vào ván tiếp theo. Ở giai đoạn cấm và chọn, hai người nói chuyện với nhau vung thức ăn cho chó khiến ba thằng đồng minh ghen ghét dữ dội. Ván này Moskov bị đối phương cấm. Tiêu Hạo đành phải chơi Cloder xạ thủ. Vừa vào trận, team mình Billerick bị cho úp sọt hiến đối phương một máu. Khi trận đấu đến phút thứ 10, team mình đang ở thế yếu. Ở lúc team đối phương chuẩn bị ăn xong lót, Tiêu Hạo cũng ấn skill dịch chuyển nhảy vào trong xạ ulti mà cướp lót. Team đối phương cũng chuyển sang phòng thủ. Bây giờ team mình bị phá hết hai trụ hai đường. Lính siêu cấp đi hai đường nên đép hơi khó khăn. Tiêu Hạo phân phó team tranh thủ đép nhà. Khi hết lót bùa lợi, đối phương hùng hùng hổ hổ khiêu khích giao tranh. Cuối cùng đang đập đến nhà chính còn một ít máu. Tiêu Hạo cũng đã móc lốt thành công nhà chính đối phương. Ha ha, đa tạ Hạo đại thần, mời nhận của ta một lại. Hạo ca quá thần, dưới tình huống vậy mà cũng có thể móc lốt được nhà đối phương. Ở sảnh tổng kết kết quả trận đấu, nhiều dòng chat khôi phục vang lên cảm tạ Tiêu Hạo giúp team xoay chuyển càn khôn. Dương gia biệt thự, trong một căn phòng, Dương Sơ Tuyết tức giận thở phì phò nhìn kết quả trận đấu trong màn hình mà không dám tin. Nhóm fan đang xem màn hình trực tiếp hiện thất bại kết quả cũng theo đó nổ tung. Trời ơi, tao nhìn thấy gì tụi bay? Tuyết nữ thần vậy mà thất bại. Tao quả thật phục cái người tên Hạo ông xã. Đánh quá kinh khủng, lựa chọn thời điểm quá chuẩn xác. Hạo đại thần đơn giản quá thần. Móc lốp siêu nhân, nhận của tiểu đệ một lại. Ha ha, được nhìn thấy tuyết nữ thần lần đầu khuôn mặt phẫn nộ cũng thú vị đó chứ. Tuyết nữ thần đừng buồn, chẳng qua là đồng đội ngu như heo mới thua. Đúng đúng đúng, thắng là trời cho thua là trò chơi. Không nên tức giận dễ bị già đi. Dương Sơ Tuyết bị fan hồi phục cho càng tức giận, đập bàn bực mình nói. Hôm nay thua rồi, không chơi nữa, quá mất hứng. Nói xong nàng cũng đóng lại trực tiếp. Gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ tức giận cùng hiếu kỳ click vào xem thông tin của Hạo ông xã. Xem xong thông tin, nàng thầm hô lên quả thế. Hạo ông xã Ranh Vương giả thần thoại 149 sao nên thua cũng có thể chấp nhận được. Chợt nàng click vào Du Du bà xã thông tin. Xem thông tin của Du Du bà xã, nàng gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Du Du bà xã chỉ là thanh đồng 33 sao. Click vào lịch sử đấu. Nàng âm thầm nói quả nhiên. Dương Sơ Tuyết suy đoán Du Du bà xã chỉ là vừa mới tạo lại bởi một vương giả thần thoại cao thủ muốn giả heo ăn hổ. Khẽ lắc đầu thầm mắng hai cái người kỳ hoa. Nàng cũng mở lên trang phim Bailu TV mà xem phim. Hôm nay Phàm Nhân Tu Tiên chiếu tập mới rồi. Cách chương.